Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, thuộc về Hoffman 2 cơ hội. Thời gian, 19 tháng 3 năm 2012, hả? Hoffman 2 thay đổi người, thiên, bọn họ dĩ nhiên đổi cái trước da vàng người Đông Phương. Chuyện này quả thật quá làm người ta giật mình. Trong sân bóng Cao Ru Khơ, đội thanh niên bình luận viên giật mình nói rằng, lúc nào Hoffman 2 có một cái người Đông Phương? Xịt xịt xịt xịt xịt. Cao Ru Khơ đội thanh niên ra hỏa mắt thấy Cung Chính thay đổi Edu. Đi vào trong sân bóng, dồn dập phát sinh sơn hô sóng thần bình thường xịt thanh. Bọn họ phải cho cái này Phương Đông tiểu tử một hạ mã uy. Nghe Cao Ru Khơ đội thanh niên fan bóng đá cái kia điên cuồng xịt thanh, Rap Renick lông mày không khỏi nhíu một cái. Hắn cực kỳ lo âu tập trung Cung Chính. Hắn rất sợ Cung Chính không chịu nổi. Tuy rằng không khí này không giống giải hạng 2 Đức Bundesliga như vậy nồng nặc. Thế nhưng như vậy bầu không khí cũng đủ để cho một cái 19 tuổi làm lại không có trải qua như vậy. Tình cảnh cầu thủ trẻ tay chân luống cuống. Cung Chính nhưng không có phản ứng chút nào. Hắn cũng không có đem những này để ở trong lòng. Dù sao Cung Chính không phải là cái thứ nhất tình cờ gặp hiện tại tình huống như vậy. Ở chính mình tự mình chào hàng hành trình bên trong, Cung Chính nhưng là không ít từng đụng phải tình huống như vậy. Hơn nữa hắn đụng tới tình huống có lúc có thể so với hiện tại muốn nồng nặc đến hơn nhiều. Mắt thấy Cung Chính không có bất luận biểu thị gì, Rap Renick trên mặt lo lắng không có biến. Từ Cung Chính phản ứng đến xem có thể có hai loại giải thích. Một loại là Cung Chính hiện tại đã bị Cao Ru Khơ đội thanh niên fan bóng đá xem xịt thanh cho đánh mông, đánh cho không phản ứng chút nào. Loại thứ hai chính là Cung Chính không có được đến bất kỳ quấy rầy. Hắn căn bản là không để ý những thứ này. Nếu như là loại thứ nhất vậy thì phiền phức. Nếu như là loại thứ hai vậy nói rõ Cung Chính có một cái đại trái tim. Lúc này, Rap Renick chau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Hả, này Phương Đông tiểu tử hẳn là tên Cao Trung Phong. Hắn thay đổi bổn chàng biểu hiện không tốt Edu. Cao Ru Khơ đội thanh niên bình luận viên lập tức nói. Này Phương Đông tiểu tử vóc người xem ra rất cường tráng. Hẳn là cường lực tiền đạo. Không biết tiểu tử này dưới chân kỹ thuật làm sao? Còn dưới chân kỹ thuật như thế nào đây? Ta xem a, Phương Đông tiểu tử chính là sẽ không đá bóng. Phái tới cũng không có. Hoffman 2 đội đã đầu hàng lạc. Đúng vậy, Hoffman 2 đám gia hỏa đã từ bỏ bản cuộc tranh tài. Ta đệt, đổi cái trước Phương Đông tiểu tử đến. Ha ha ha, Hoffman 2 không người a. Ha ha ha, Cao Ru Khơ đội thanh niên cổ động viên có thể không quá tán đồng bình luận viên. Dồn dập phát biểu cái nhìn của chính mình. Đương nhiên, những người này cũng không coi trọng Cung Chính. Hắn có thể chưa từng nghe nói người Đông Phương có thể đá bóng. Dồn dập nghi vấn Cung Chính. Cung Chính từ bước lên sân liền chịu đủ nghi vấn. Đây đối với một cái mới vừa bước vào đội chủ lực đội thanh niên cầu thủ tới nói không thể. Nghi ngờ áp lực cực lớn. Nếu như hơi năng lực chịu đựng thiếu một chút, nhất định thỏa đáng chàng tan vỡ. Salihovic đi tới, vỗ vỗ Cung Chính cái mông nói rằng, tiểu tử, không muốn đi để ý tới bọn họ nói cái gì. Đem tinh lực đặt ở bóng đá trên. Cẩn thận mà làm, người có thể được, sẽ không sao. Cung Chính lên tiếng khẽ mỉm cười nói rằng, Salihovic hơi run run, trước mắt tiểu tử này bây giờ lại như vậy ung dung. Thiên, tiểu tử này trái tim đến tột cùng lớn bao nhiêu? Cung Chính nhanh chóng chạy đến vị trí của mình. Thi đấu lần nữa khôi phục. Vào lúc này, cuộc tranh tài này thời gian còn lại không nhiều cũng là gần 20 phút. Có điều, đối với Hoffman 2 tới nói thời gian tuy rằng gấp gáp một điểm. Thế nhưng cũng không phải là không có cơ hội. 20 phút tiến vào hai bóng. Độ khó là có. Thế nhưng Hoffman 2 lẽ ra có thể hoàn thành. Thi đấu lần nữa khôi phục sau khi Hoffman 2 đội tiếp tục khống chế thi đấu. Trung lộ Selim, Tebel khống chế lại bóng đá. Hắn quan sát trong sân bóng tình thế. Vào lúc này Cao Ru Khơ đội thanh niên phòng thủ rất nghiêm mật. Bọn họ cũng không muốn vào lúc này bị Hoffenheim san bằng điểm số, thậm chí là vượt qua. Salem, Tebel ngẩng đầu nhìn thấy trong sân bóng, Hoffenheim cầu thủ cơ bản đã đều bị Karucher đội thanh niên cầu thủ coi chừng. Chỉ có vừa mới lên tràng cung chính bên người trống rỗng khá lớn một điểm. Xem ra không chỉ là Karucher đội thanh niên cổ động viên coi thường cung chính. Liền ngay cả trên sân bóng Karucher đội thanh niên cầu thủ cũng coi thường cung chính. Lúc này mới cho cung chính không gian lớn như thế. Salem, Tebel đột nhiên lên chân, đưa ra một cái bóng lăn. Quả bóng trực tiếp bay đến cung chính dưới chân. Karucher đội thanh niên trung vệ lập tức vọt ra, kề sát cung chính, không cho cung chính xoay người cơ hội. Nhưng là, trước người cái tên này thân thể quả thực quá cường hãn. Hắn vừa kề sát đi tới lại như là kề sát tới một bức trên tường như thế. Cung chính dùng thân thể tàn nhẫn mà đem Karucher đội thanh niên trung vệ cho ỉ ở phía sau. Dễ dàng tiếp được quả bóng. Mắt thấy cung chính lưng thân cầm bóng, Hoffenheim hai cái đường biên cầu thủ điên cuồng trước cắm vào. Tiếp ứng cung chính, Tommy Slavik, Marek cũng nhanh chóng hướng về đường biên kéo dài. Karucher đội thanh niên một gã khác trung vệ không thể không nhanh chóng đuổi tới Tommy Slavik. Marek, như vậy Karucher đội thanh niên vùng cấm một hồi có chút hết rồi. Vừa lúc đó, cung chính bỗng nhiên dùng gót chân đem quả bóng về phía sau đập về. Quả bóng nhanh chóng xuyên qua rồi Karucher đội thanh niên trung vệ. Lăn vùng cấm, vừa lúc đó, một cái bóng người màu xanh lam kích cấp tốc từ trong đám người vọt ra. Đuổi theo quả bóng, nguy hiểm, Karucher đội thanh niên bình luận viên bỗng nhiên gào to. Là Selim, Tebel ở đem quả bóng truyền về cung chính thời điểm. Hắn liền nhanh chóng đi tới, chuẩn bị tiếp ứng cung chính. Cung chính cũng là nhìn thấy Selim, Tebel theo vào. Hắn mới đột nhiên dùng gót chân đem quả bóng khái tiến vào Karucher đội thanh niên vùng cấm. Diệu truyền, phi thường tinh diệu. Hiện trường tất cả mọi người cũng không nghĩ tới cái này vóc người cao to như vậy ra hỏa dĩ nhiên có như thế nhẵn nhụi một mặt, dồn dập khiếp sợ. Liền ngay cả Hoffenheim đội cầu thủ cũng không nghĩ tới cung chính dĩ nhiên gặp làm ra động tác như thế đến. Này vẫn là cái kia ở trong khi huấn luyện chỉ biết vọt vào vùng cấm, đánh đầu oanh tạc ra hỏa sao? Kỳ thực tuy rằng cung chính dưới chân kỹ thuật không được, thế nhưng cũng không phải nói hắn không biết một chút cơ bản dẫn bóng, không biết một chút cơ bản truyền tiếp bóng. Kỳ thực, cung chính truyền tiếp bóng dẫn bóng ở một ít to con vẫn tính là không sai. Tuy rằng không thể xếp hạng hàng đầu, thế nhưng chỉ ít có thể xếp hạng trung du. Salem, Tebel tuy rằng không nghĩ tới cung chính gặp làm ra như vậy động làm đến, thế nhưng này cũng không có ảnh hưởng đến hắn trước cắm vào. Hắn này cắm xuống quá khứ nhưng không nghĩ tới cơ hội rốt cục đến rồi. Selim, Tebel cao tốc từ cung chính cùng Karucher đội thanh niên trung vệ bên người nhanh chóng xông tới, truy hướng về quả bóng. Đồng thời, Karucher đội thanh niên thủ môn cũng cấp tốc lao ra, đánh về phía quả bóng. Hai người điên cuồng bước động hai chân, truy hướng về quả bóng. Toàn trường thần kinh của tất cả mọi người đều bị bọn họ khiên di chuyển. Từng cái sốt sắng mà nhìn kỹ trong sân bóng. Ralf Rangnick sáng mắt lên, hai mắt thật chặt tập trung trong sân bóng. Bọn họ đang chờ mong ghi bàn. Nhưng là vừa lúc đó, Karucher thủ môn điên cuồng đập ra đến, đưa tay vỗ một cái lăn tới được quả bóng. Bóng đá lập tức từ Selim, Tebel dưới chân bắn ra đi, bị cứu thua. Hoffenheim bỏ mất một cái phi thường cơ hội tốt a. A, vĩ đại thủ môn, hắn cứu thua Hoffenheim đơn đao. Đẹp đẽ, hoàn mỹ. Karucher đội thanh niên bình luận viên điên cuồng hoan hô lên. Hoffenheim cầu thủ nhưng là dị thường thất vọng, dồn dập nhìn về phía cái kia bị Karucher đội thanh niên thủ môn đập ra đi quả bóng. Cái kia quả bóng dĩ nhiên nện ở gặp truy Karucher đội thanh niên trung vệ trên chân, sau đó bắn ra đường biên ngang, phạt góc. Hoffenheim tấn công còn chưa kết thúc, bọn họ thu được một tình huống phạt góc.